Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, lãnh hội phồn hoa. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, đám sương bao phủ đại địa, xa xa truyền đến gà gáy âm thanh để cho A Hoàng thức tỉnh lại. Nó chui ra ấm áp ổ chó trong, thân lấy tứ chi đánh cái sâu sắc ngáp. Sau đó hấp tấp điện tiến vào phòng khách cổng to vò trong. Thẳng đến phòng ngủ mà đi. Nhưng ở cự ly cửa phòng ngủ vài bước xa địa phương, A Hoàng dừng bước, bởi vì trước cửa ngồi cạnh một con mèo meo. Đại địch Tiểu Hoa. Tiểu Hoa ổ liền trong phòng khách, ghế sofa cùng cửa phòng ngủ chính giữa. Có thể nói là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. A Hoàng thử nhe răng, nó nhẫn người này đã rất lâu rồi, đoạt nó thức ăn coi như xong, còn cướp đi tiểu chủ nhân sủng ái. Đối với nó từ trước đến nay đều là hờ hững, hoàn toàn không có làm nó là ý tứ của lão đại. Muốn biết rõ nó là tới trước, A Hoàng về phía trước tiếp cận nửa bước, đối với Tiểu Hoa nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén là cảnh cáo. Bùn ca khúc khải hoàn, Tiểu Hoa vốn lười biếng địa ngồi xổm trước cửa phòng ngủ. A Hoàng xuất hiện khiến nó rồi đột nhiên cảnh giác lên. Nhìn thấy A Hoàng triển lộ ra uy hiếp cử động, nó lập tức đứng lên, giơ lên một đôi tiểu móng vuốt. Bùn dám qua, vốn meo chọc chết ngươi. Lại là này chiêu, A Hoàng co rút đầu. Lờ mờ còn có thể cảm giác được mặt chó đã từng bị miêu chảo chọc qua đau đớn. Thật sự đau quá a. Sao còn muốn không muốn tiến lên? Đang tại A Hoàng do dự, Tiểu Hoa huy vũ lên liên tiếp chảo ảnh ồ ồ, ồ ồ, ồ ồ, tới nha, có dũng khí liền lên a. A Hoàng nghĩ nghĩ, tinh thần chán nản lựa chọn buông tha cho. Ca không so đo với ngươi. Nó xoay người lại một lần nữa chui ra chó cửa, thò ra thân thể dương đầu lên sọ. Thói quen một mảnh uông đứng ở mái nhà cong, thói quen một mảnh uông tại tịch mịch hay là nhàm chán thời điểm hơi hơi địa ngẩng đầu lên, lấy 45 góc nhìn lên thiên không. Thói quen một mảnh uông đang nhìn kia rộng lớn được có thể bao dung hết thảy thiên không. Yên lặng chờ đợi nước mắt từ khóe mắt vạch rơi. Độc thân uông thật sự tổn thương không nổi a. Két, tương đương đột nhiên, một mình yêu thương A Hoàng đã nghe được trong phòng truyền đến tiếng vang. Nó nhất thời rút về đến trong phòng khách, liều lĩnh địa hướng phía mới vừa từ trong phòng ngủ ra La Khải chạy như bay. Chủ nhân, meo, Tiểu Hoa giận tím mặt. Vùng tiểu móng vuốt muốn cho nó điểm nhan sắc nhìn xem bùn thật lớn gan chó a. Thế nhưng không đợi nó chọc đến A Hoàng, La Khải cúi người đem cái này nghịch ngợm tiểu gia hỏa xách lại. Tiểu Hoa không hề có năng lực phản kháng. Gâu gâu, thấy được đối thủ không may, A Hoàng kia cái gọi cao hứng a. Nó bổ nhào La Khải trước người, liều mạng địa ngoắt ngoắt cái đuôi. Dùng đầu dùng sức địa cọ La Khải chân, hận không thể dài ra hai tay ôm lấy La Khải bắp chân. Sau đó vĩnh viễn cũng không buông ra. La Khải đem Tiểu Hoa thả lại đến ổ mèo trong. Đối với A Hoàng huýt sáo, A Hoàng ngầm hiểu, không tại quấn quýt lấy La Khải không tha. Nó ngoan ngoãn cùng sau lưng La Khải, chuẩn bị cùng La Khải một chỗ ra ngoài chạy bộ luyện công buổi sáng. Tại lúc ra cửa, nó quay đầu lại nhìn tại ổ mèo trong ló Tiểu Hoa. Đừng đề cập có nhiều đắc ý. Tiểu Hoa, meo meo, địa kêu hai tiếng. Căn bản mặc kệ không hỏi A Hoàng. Bởi vì nó có tiểu chủ nhân đau đó. La Khải luyện công buổi sáng lúc trở lại. Nữ đã rời giường. Mà còn chính mình mặc vào quần áo. Trong phòng tắm cầm lấy răng vạc đánh răng. Ba ba, chấm ngoặc kép, nhìn thấy La Khải trở về, nàng hàm hàm hồ hồ địa kêu một tiếng, miệng đầy đều là kem đánh răng bọt biển. La Khải đưa tay lau đi trên mặt nàng dính kem đánh răng bọt. sẽ giúp nàng chỉnh lý y phục. Nữ nữ còn nhỏ lực yếu, tuy học xong chính mình mặc quần áo, nhưng cái khó miệng ăn mặc cong vẹo có chút không giống dạng. Nhìn nhìn nàng đánh răng xong tắm xong mặt, La Khải nói, mau đi ra ăn điểm tâm a. Hôm nay ba ba dẫn ngươi đi nội thành chơi, chơi một ngày. Lúc ba ba đối với hài tử đệ nhất quy tắc là tuân thủ lời hứa, đã đáp ứng sự tình, trừ phi là xuất hiện không thể kháng cự nhân tố, bằng không nhất định phải làm đến. Hảo ối cha, nữ nữ quả nhiên rất vui vẻ, chạy vội chạy ra ngoài. La Khải ha ha cười cười, đóng cửa lại bỏ đi y phục đến gian tắm rửa trong tắm rửa. Hắn hiện tại luyện công buổi sáng cường độ theo thân thể tố chất khôi phục từng bước tăng lớn. Mỗi lần trở về trên dưới đều ướt đẫm, nhưng cảm giác vô cùng thoải mái. Tắm rửa xong thay đổi sạch sẽ quần áo mới, La Khải xuất ra ăn điểm tâm, lão Hắc bọn họ cũng đi lên. Mọi người vây quanh bàn ăn nói một chút tiếu tiếu, rất là náo nhiệt. Bàn Đức nỗ lực nuốt vào trong miệng bánh bao, hỏi, Khải ca, ngươi hôm nay đi nơi nào chơi a? La Khải sờ lên nữ nữ đầu, nói, ta chuẩn bị mang nữ nữ đi dạo dân tộc phố hội chùa. Hôm nay vừa lúc là 15, nàng trước kia còn chưa có đi qua. Các ngươi đâu này? Dân tộc phố hội chùa không sai, mang tiểu hài tử chơi rất tốt. Chấm ngoặc kép, lão Hắc nói, ta cùng bàn Đức còn có hầu tử chuẩn bị đi Vạn Long Thương Thành, mua vài món quần áo mùa đông. Trời lạnh, kỳ thật thời tiết đã sớm rất lạnh, bất quá bọn này tháo hán tử chung quy cảm giác y phục tùy tiện mặc một chút đủ ấm áp là được. Trừ phi là bất đắc dĩ, bằng không mới chẳng muốn ra ngoài mua quần áo mới. Hiện tại cũng là không mua không được. Xưa cũ quần áo mùa đông cột ném rách nát phá, cũng không dễ dùng. La Khải cười nói, mấy người các ngươi xác thực hẳn là hào hào quản lý mình một chút. Tháng sau chúng ta muốn tham gia bình an buổi hòa nhạc, vừa vặn hiện ra chúng ta khải toàn dàn nhạc hình tượng. Hiện tại đã là tháng 11 trung tuần, Tinh Mộng truyền thông phương diện đã vì khải toàn dàn nhạc trình báo tham gia bình an buổi hòa nhạc danh ngạch. Đến lúc đó La Khải đám người sẽ xuất hiện tại thủ đô sân thể dục đại trên võ đài. Đối với khải toàn dàn nhạc mà nói, đây là một lần rất tốt công diễn cơ hội. Bàn Đức gãi gãi đầu nói, cái khác dàn nhạc hình tượng cũng không mạnh bằng chúng ta ít nhiều a. Hắn nói ngược lại là đại lời nói thật. Trong vòng có vài câu, 10 chi dàn nhạc cửu chi sóng, còn có một chi càng thêm sóng. Không cần nói hip hop đội, liền ngay cả dân giao dàn nhạc cũng là lang thang không cố kỵ hình tượng. Đồng Đồng trợn mắt nhìn hắn nói, không muốn cùng người khác so với nát, ngươi xem một chút Khải ca, ngươi không biết xấu hổ sao? Bàn Đức nhìn nhìn La Khải, không còn lời để nói, một bộ lọt vào trọng đại đả kích bộ dáng. Trước kia La Khải cùng bọn họ ra ngoài lăn lộn mà nghèo không nhiều lắm, cũng không có cái gì hình tượng đáng nói. Bây giờ La Khải đi ở trên đường có thể dẫn tới một chuyến đại cô nương vợ bé liên tiếp quay đầu lại nhìn qua. Vậy một chữ, xoái. Về phần Bàn Đức, cũng có người quay đầu lại nhìn hắn tướng mạo đủ vui mừng được. La Khải buồn cười địa vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, người thực nên bớt mập một chút, không muốn bỏ dở nửa chừng. Giảm béo liền cùng cai thuốc tựa như, mỗi ngày giảm mỗi ngày mập, đó là càng giảm càng mập. Đoạn thời gian trước Bàn Đức ngược lại là nỗ lực giảm béo kia mà, kết quả hiện tại bắn ngược 5-6 cân, hắn đều có điểm không thể diện đối với Xào Xào. La Khải không hiểu mập mạp yêu thương, phóng ra cái trào phúng, không có tim không có phổi địa tiêu diệt 4 cái bánh bao thịt, lại thêm một chén sữa đậu nành, ăn đủ no no bụng. Hắn mang theo nữ nữ đi ở vào kinh hai hoàn dân tộc phố. Dân tộc phố vốn là mảnh kinh thành lão nhai, bên cạnh chính là đô thành Hoàng Miếu. Lịch sử thế nhưng là ngược dòng tìm hiểu đến hơn 100 năm trước. đã từng vài lần bị hủy bởi chiến hỏa cùng thiên tai nhân hỏa. Bây giờ này phố dài là thập niên 90 xây dựng lại lên. Hiện giờ dân tộc phố xem như thủ đô một cái chứ danh du lịch cảnh điểm. Mỗi tháng lần đầu tiên cùng 15 đều cử hành hội chùa hoạt động. Hấp dẫn đại lượng muốn tự nghiệm thấy kinh thành dân tộc du khách. Vô cùng náo nhiệt hồng hồng hỏa hỏa. Lạc Khải vừa tới kinh thành thời điểm, đã từng đến dân tộc phố chơi qua. Cảm giác rất tốt, có rất nhiều thú vị ăn ngon. Tiểu hài tử khẳng định vô cùng thích. Lên tàu số 9 tuyến lại chuyển số 2 tuyến. Đến miếu thành hoàng đứng xuống xe. Ra tàu điện ngầm miệng liền có thể thấy được cách đó không xa cổ kính đô thành hoàng miếu. Kia dắt từng chuỗi đỏ thẫm đèn lồng cao cao cửa trước bài phương. Đặc biệt bắt mắt, tại hiện đại hóa đại trong đô thị, sự hiện hữu của nó không chỉ là một cái du lịch cảnh điểm. Lại càng là chỗ này cổ xưa thành thị tang thương lịch sử người chứng kiến. Lạc Khải nắm nữu nữu bàn tay nhỏ bé, dẫm lên vằn đi qua hối hả ngã tư đường. Nữu nữu tò mò bên cạnh nhìn quanh, nàng tại trong tòa thành thị này sinh ra. Tại trong tòa thành thị này đã vượt qua hơn 5 năm tuế nguyệt, nhưng còn chưa từng có chân chính lãnh hội qua tòa thành thị này phồn hoa. Xung quanh hết thảy để cho nữu nữu cảm thấy rất mới lạ, mà Lạc Khải hôm nay mang nàng xuất ra chính là vì để cho nàng lãnh hội phồn hoa. Bởi vì tại tương lai chỗ này có được 3.000 vạn nhân khẩu siêu cấp thành thị, cũng sẽ là nhà của nàng. Nàng sống ở tư, cũng đem khéo tư, cùng tòa thành thị này đã huyết mạch tương liên. Lạc Khải mang nàng đi đi miếu nhai, còn muốn mang nàng đi đi dạo cố cung, mang nàng nhìn thăng quốc kỳ, mang nàng đi leo trường thành, để cho tòa thành thị này mỹ lệ, cùng nàng không còn ngăn cách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.